Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 101. Gãi lòng bàn tay thì có cảm giác gì? Khi Tống Thiết Cương nói câu anh Trình rất tốt, thì Vương Tử Quân không nhìn được phải nở nụ cười. Đám xã hội đen kia rõ ràng rất có thiên phú, lời nói của đối phương thật sự có phong phạm của lãnh đạo trốn quan trường. Này cậu thanh niên, có ý kiến gì với lời của tôi sao? Tống Thiết Cương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó dựng cổ áo khoác, sải bước ra phía bên ngoài. Đám người Tề lão nhị thì tiện hô hậu ủng đi theo phía xua. Còn đám cảnh sát anh Trình thì lúc này cũng không có tâm tư ở lại, trước lúc rời đi còn nở nụ cười cực kỳ đồng tình với Vương Tử Quân. Cậu em, lấy trứng chọi đá, cẩn thận tai họa ập xuống. Vương Tử Quân nhìn gương mặt đầy nếp nhăn của anh Trình mà thầm gật đầu. Dù đám cảnh sát kia mở miệng bao che khuyết điểm nhưng hắn cũng hiểu, cũng không trách bọn họ. Cảnh sát cũng là người, người cũng có thế tục nhân tình, cũng ăn ấm lạnh nhân gian. Bọn họ còn có cấp trên, có đồng sự, bây giờ có kẻ hùng mạnh xuất hiện, bọn họ phải làm sao bây giờ? Vương Tử Quân thấy đám người đã tản đi thì quay sang nói với Tần Hồng Cẩm. Hồng Cẩm, kiểm kê số tiền bán được trong hôm nay, sau đó chúng ta đi ăn mừng hôm nay khai trương tốt đẹp, thế nào? Lời đề nghị này của Vương Tử Quân càng làm cho Tần Hồng Cẩm cảm thấy sợ. Nàng căn bản không ngờ sự việc mới qua đi, nàng còn chưa thoát khỏi trạng thái kinh hồn thì Vương Tử Quân đã điềm nhiên nhớ tới tiệc khánh công chúc mừng. Điều này, Tần Hồng Cẩm tỏ ra trầm ngâm, từ chối cho ý kiến. Không có gì, coi như chưa từng có gì xảy ra, có tôi ở đây thì cô sự cái gì? Vương Tử Quân thấy tâm tình của Tần Hồng Cẩm giảm xuống thấp thì khẽ nói lời an ủi. Tần Hồng Cẩm nhìn bộ dạng nước chảy mây trôi của Vương Tử Quân mà không nói thêm điều gì. Tuy không tiếp xúc nhiều với hắn nhưng từ sâu trong lòng nàng vẫn rất tin tưởng, nàng coi hắn là cây đại thụ cho mình dựa dẫm. Khi thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, nàng càng nhìn càng cảm thấy thân thiết và hiền hòa. Sau khi trải qua kiếp nạn thì người ta sẽ hướng đến một cuộc sống bình thản và hạnh phúc hơn. Đám nhân viên công tác vốn có ý nghĩ chúc mừng một phen, bây giờ cũng không còn vẻ háo hức và chờ mong như trước. Sau khi Tần Hồng Cẩm tuyên bố bữa tiệc khánh công bắt đầu thì chỉ vang lên những tiếng vỗ tay thưa thớt mà thôi. Túp túp túp, chuông điện thoại vang lên. Tần Hồng Cẩm alo một tiếng, sau đó đưa máy cho Vương Tử Quân. Alo, chú Trương à, cháu là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghe thấy âm thanh của Trương Tùng Niên thì vui vẻ nói. Tử Quân à, chú là chú Trương của cháu, chú đang muốn tìm cháu. Chuyện ở bệnh viện thì chú đã xử lý nghiêm túc tên kia, nếu không xử lý thì thật sự rất khó an lòng dân. Trương Tùng Niên dùng giọng cực kỳ khách khí với Vương Tử Quân, tuy hai người xưng hô chú cháu nhưng người chiếm địa vị chủ đạo vẫn là Vương Tử Quân. Sau khi khách sáo hai câu với Trương Tùng Niên, Vương Tử Quân trực tiếp chuyển chủ đề sang người Tống Thiết Cương. Trương Tùng Niên vốn đang định vung tay xử lý sự việc, vừa nghe nhắc đến Tống Thiết Cương thì có chút khó xử. Tử Quân à, Tống Thiết Cương này chính là một tên bỏ mạng, rất khó đối phó, thuộc hạ có hơn trăm tên dám liều mạng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ thì không nên chọc vào. Vương Tử Quân nghe giọng điệu của Trương Tùng Niên, hắn lại có thêm nhận thức với năng lượng của đối phương, thế là chỉ khẽ gật đầu, cũng không nói thêm điều gì. Tử Quân, nếu không thì thế này, trưa mai tôi sẽ sắp xếp, để xem Tống Thiết Cương có nể mặt tôi hay không. Trương Tùng Niên trầm ngâm một lúc rồi nói, nhưng lúc này giọng điệu của hắn cũng không có vẻ nắm chắc thắng lợi trong tay. Vậy làm phiền chú Trương rồi. Vương Tử Quân tuy không biết Trương Tùng Niên có thể làm được điều gì nhưng vẫn tỏ ra cảm tạ. Vương Tử Quân móc ra một điếu thuốc rồi châm lửa, một làn sương mù chậm rãi bao quanh lấy hắn, trong mắt chợt lóe lên cái nhìn lạnh lẽo. Những âm thanh bấm số điện thoại vang lên, Vương Tử Quân dùng giọng đầy nhiệt tình nói với phía bên kia. Dì Triệu, cháu là Tử Quân, dì nói với chú một tiếng, ngày mai cháu muốn đi gặp chú ấy. Lúc này siêu thị đã không còn khách hàng, mọi người nhanh chóng làm công tác kiểm kê, chỉ nửa giờ sau thì tất cả những đống bề bộn đã được nhân viên thu dọn sạch sẽ. Đi thôi. Tần Hồng cầm kéo tay Vương Tử Quân rồi khẽ nói. Bây giờ nàng đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn có gì đó lo lắng khó nói nên lời. Vương Tử Quân đang suy xét sự việc, cũng không quan tâm đến biểu hiện của Tần Hồng Cẩm. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Vương Tử Quân và nhân viên trung tầng của siêu thị đi đến một khách sạn đã đặt bàn sẵn. Hơn 10 bàn thức ăn đã dọn xong, dù mọi người thay nhau nói lời cổ vũ nhưng bầu không khí vẫn tẻ ngắt giống như mây đen đang phủ xuống đầu. Nếu so sánh với những người khác thì Tần Hồng Cẩm có vẻ sinh động hơn. Nàng nâng ly đi mời mọi người giống như chưa từng có gì phát sinh. Dưới sự dẫn dắt của Tần Hồng Cẩm, cuối cùng bữa tiệc cũng có được chút không khí. Một giờ sau bữa cơm chấm dứt, nhân viên công tác bắt đầu top 3 top 5 bỏ đi. Lúc này trong khách sạn chỉ còn lại hai người Vương Tử Quân và Tần Hồng Cẩm. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng đi lại có hơi liêu xiêu của Tần Hồng Cẩm, hắn cau mày rồi dùng giọng ăn cần hỏi. Nhà cô ở chỗ nào, tôi đưa cô về. Về nhà? Không, tôi không muốn về nhà, thiên hạ to lớn thế này, nơi nào là nhà tôi? Tôi không về. Tần Hồng Cẩm cảm thấy trên người Vương Tử Quân giống như có một điểm bùng ra lực hấp dẫn rất mạnh mẽ thu hút chính mình. Bây giờ nàng nghe nói hắn muốn đưa mình về nhà, thế là ánh mắt mềm mại chợt bị đông cứng như băng, dưới tình huống nản lòng thoái chí cũng có chút bực bội. Nàng thở hổn hển vung tay buộc lại mái tóc rồi cười quyến rũ nói. Vương Tử Quân, có thấy tôi đẹp không? Tần Hồng Cẩm tất nhiên là mỹ nhân, rất quyến rũ, nhìn một lần sẽ khó quên, hơn nữa lúc này gương mặt hơi đỏ hồng càng làm lòng người chấn động. Vương Tử Quân đối mặt với một Tần Hồng Cẩm đã có men say cũng không khỏi sinh ra cảm giác thỏa mãn. Đẹp, thật sự rất đẹp. Vương Tử Quân suy nghĩ rồi quyết định nói thật. Vương Tử Quân, tôi thích anh, từ lần đầu gặp mặt tôi đã thích anh, tối nay tôi mong anh có thể đi theo tôi một lần. Ánh mắt Tần Hồng Cẩm có vẻ say lờ đờ, bên trong bùng lên luồng sáng nhàn nhạt càng bùng ra sức quyến rũ mạnh mẽ dưới ánh đèn. Nàng chợt vươn một bàn tay giữ lấy tay Vương Tử Quân, sau đó lại gãi gãi vài cái vào lòng bàn tay hắn, lại nhào vào lòng hắn. Khoảnh khắc Vương Tử Quân ôm chặt lấy Tần Hồng Cẩm, nàng cảm thấy tất cả hương vị trộn lẫn trong lòng giống như có vơi đi vài phần. Nàng dùng hai tay ôm chặt lấy hắn, giống như nghe được nhịp tim của hắn, cảm nhận được lồng ngực nóng ran của hắn, thế là nàng nằm trong lồng ngực rộng cất tiếng khóc vui mừng. Bí thư trùng sinh. Tác giả: Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 102. Bắt đầu yêu đương. Vương Tử Quân giống như còn chưa kịp chuẩn bị thì bị Tần Hồng Cẩm đẩy vào trong bể tình, cơ thể mềm mại của nàng thật sự rất nóng ấm. Vương Tử Quân không phải là thần, hắn là một người đàn ông khỏe mạnh, hắn là người thanh xuân phơi phới thì sao có thể chịu đựng được những kích thích cao độ như thế. Từ lúc nàng nhào vào lòng hắn cất tiếng khóc, hắn đã không thể giữ được sự cẩn trọng và bình tĩnh. Hắn thật sự không thể nào kháng cự lại được. Vương Tử Quân ôm người ngọc mềm mại trong lòng mà cảm thấy máu thịt căng phồng, xương cốt toàn thân chợt rung động. Hắn không kìm lòng được vươn tay ra nâng gương mặt của Tần Hồng Cẩm trong lòng bàn tay. Một mùi hương nhàn nhạt dễ ngửi bùng vào mũi hắn. Hắn hôn lên mái tóc của nàng giống như một thiếu niên bên mối tình đầu của mình. Nàng lại ở trong lồng ngực hắn cất lời nỉ non. Vương Tử Quân, em yêu anh, thật sự yêu anh. Trên phương diện tình cảm thì phụ nữ sẽ không nói lý, thích ai yêu ai thì dù thế nào cũng kiên trì ý kiến của mình. Tần Hồng Cẩm vùi mình vào lồng ngực của Vương Tử Quân như sợ lạnh, ngọn núi băng giống như bị thể xác và tinh thần hóa tan,

cũng không biết bây giờ Vương Tử Quân là thế nào. Tuy Trương Tùng Niên cũng biết Vương Tử Quân bối cảnh không nhỏ, cũng biết đối phương sẽ thể sẽ vượt qua khó khăn, thế nhưng hắn cũng thầm đổ mồ hôi vì đối phương. Cục trưởng Triệu, không hay, Tống Thiết Cương bị bắt đi rồi. Cửa phòng chợt mở ra, chủ nhiệm văn phòng của công an thành phố vội vàng chạy đến bên cạnh Triệu Lương Thu rồi dùng giọng kinh hoàng nói. Vội cái gì? Tên khốn nào ra tay? Tranh thủ thời gian gọi điện thoại để cho đối phương thả người, sau đó quay lại đây gặp tôi. Triệu Lương Thu nghe được tin tức này thì vẻ mặt giống như phủ một lớp sương mù. Không phải là lực lượng cảnh sát chúng ta, là quân đội ra tay. Chủ nhiệm văn phòng trả lời làm cho Triệu Lương Thu chợt bùng lên cảm giác xấu. Quân đội bắt người, hơn nữa còn bắt một nhân vật hắc đạo có nhiều mối quan hệ bất chính với lực lượng chấp pháp. Nếu tên kia không chống đỡ được, để lộ ra những tin tức chọc trời kia, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Quân đội bọn họ có quyền lợi gì mà bắt người? Anh mau triệu tập một đại đội, cùng tôi đi đến quân khu đòi người. Triệu Lương Thu cắn răng rồi nhanh chóng cho ra quyết định. Cục trưởng, không phải người quân khu ra tay, là người của sư đoàn giã chiến ra tay. Sư đoàn giã chiến, tuy chủ nhiệm văn phòng không nói rõ là sư đoàn nào, nhưng Triệu Lương Thu cũng hiểu ra ngay. Hắn biết rõ là ai đã ra tay, nếu muốn đến sư đoàn giã chiến đòi người thì hắn thật sự còn chưa đủ tư cách. Khi Triệu Lương Thu đang trầm ngâm thì tiếng chuông điện thoại chợt vang lên. Sau khi hắn tiếp điện thoại thì vẻ mặt chợt ủ xìu xuống cực kỳ nhanh chóng. Bộ dạng uy phong lẫm liệt khi răn dạy Trương Tùng Niên vừa rồi đã không còn sót lại chút gì. Khi những căn cứ chính xác trong tay Tống Thiết Cương bị Vương Tử Quân lấy đi, một con sóng lớn bắt đầu bùng lên ở thành phố Giang Thị. Nhưng lúc này nhân vật chủ yếu gây ra sóng to gió lớn đã quay về xã Tây Hà Tử. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 106. Đề bạc. Bí thư Vương, lần này mở hội nghị công tác tổ chức, trưởng phòng tổ chức nói thành viên ban ngành chúng ta còn thiếu 2 vị trí, sắp tới sẽ tính toán phân phối. Ý của lãnh đạo là chúng ta làm một cuộc thăm dò dân ý đề cử 2 nhân tuyển. Lý Thu Na ngồi trước bàn làm việc của Vương Tử Quân, nàng dùng giọng chăm chú báo cáo. Lý Thu Na nói rất đúng tình hình thực tế, xã Tây Hà Tử không có thư ký đảng ủy, hơn nữa Lưu Căn Phúc trước đó gặp chuyện không may, bây giờ thật sự còn thiếu 2 thành viên ban ngành. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Lý Thu Na, hắn nhàn nhạt hỏi. Ủy viên Lý, để cho chúng ta thăm dò dân ý, có phải chúng ta đề cử thì phòng tài chính sẽ chấp nhận theo? Cái này à? Lý Thu Na có chút trầm ngâm, sau đó nàng nói. Tôi nghe nói trên phương diện bổ nhiệm 2 người kia, phòng tài chính sẽ phái xuống một vị chủ tịch xã, nhưng thư ký đảng ủy xã thì thật sự tôn trọng ý kiến của đảng ủy chúng ta. Thư ký đảng ủy bình thường sẽ kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm văn phòng ủy ban, bây giờ chủ nhiệm văn phòng chính là Vương Lục Thuận, nếu đẩy người này lên vị trí thư ký đảng ủy thì cực kỳ hợp lý. Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ như vậy, hắn đã suy nghĩ rất kỹ càng rồi. Quyền nhân sự chính là quyền lợi quan trọng nhất của bí thư đảng ủy, lúc này Vương Tử Quân đã dựng lên uy tín của mình ở xã Tây Hà Tử, nếu như sử dụng không đúng người của mình, như vậy sẽ sinh ra đà kích không nhỏ với quyền uy của hắn. Tuyến trên sẽ phái xuống một vị phó chủ tịch xã, nhưng vị trí thư ký đảng ủy xã thì lại tôn trọng cái nhìn của ủy ban, điều này nói ra thì rất công bình công chính, nhưng nếu cẩn thận xem xét lại, sẽ có hương vị không đúng bùng lên. Chưa nói đến vị trí phó chủ tịch xã, đơn cử như vấn đề ủy viên đảng ủy xã, vơ, lơ, tê, hầu như có thể dễ dàng tiến lên vị trí thư ký đảng ủy. Đây rõ ràng là một sự việc đã có kết quả rõ ràng, khiêu khích quyền uy của Vương Tử Quân, lại ép hắn ăn quả đắng mà không nói nên lời. Thấy Vương Tử Quân trầm mặc không nói lời nào thì Lý Thu Na thầm suy đoán, Vương Tử Quân tất nhiên cũng sẽ không phải tán thành quyết định có sẵn kết quả của phòng tài chính. Dù hắn không nói lời nào, nhưng hắn là một vị bí thư, bây giờ lại không thể lên tiếng ở phương diện đề bạt cán bộ trong nhà mình, rõ ràng là bức bối. Lý Thu Na cũng có tâm tư mâu thuẫn với Vương Tử Quân, theo những kinh nghiệm mà nàng tích lũy được nhiều năm trà trộn quan trường, nếu muốn phát triển tốt, muốn dễ nổi bật thì nữ dễ hơn nam rất nhiều, chẳng qua mình có dám bỏ ra bất cứ cái giá nào không. Muốn nối quan hệ với lãnh đạo, có rất nhiều phương pháp, mà cũng không quá phức tạp. Không có gì tốt hơn là hi hi ha ha giả ngây giả dại, hơn nữa cũng phải lanh trí, khi có chuyện thì phải biết xử lý sao cho tốt, khi đến đúng thời điểm mấu chốt thì phải lợi dụng tất cả các mối quan hệ của mình để tạo ra ưu thế, như vậy mọi việc sẽ thành. Lý Thu Na thấy bộ dạng mình lung linh xinh đẹp, mày đen môi hồng, tuy không phải là dáng người ma dược nhưng cũng đủ quyến rũ hiểu điệu, cũng đủ nóng bỏng, sợ rằng cũng không dùng được bao lâu thì sẽ nắm bắt được vị bí thư này. Đến lúc đó lửa tình sẽ thiêu đốt, dù Vương Tử Quân có vững như sắt thép cũng biến thành mèo ngoan, không lâu sau thì mình sẽ nói gì nghe nấy. Nhưng Lý Thu Na tuyệt đối không ngờ phương án này không nhảy trên người Vương Tử Quân, chỉ cần nhìn về phương diện này thì nàng thật sự không dám xem thường vị bí thư trước nay nói không nhiều nhưng ẩn giấu đầy trí tuệ này. Nàng cũng chỉ biết nén giận công tác, cảm thấy mình bị khí thế của đối phương chèn ép khổ sở. Đối với một ủy viên tổ chức không phải là tâm phúc của Vương Tử Quân như Lý Thu Na, nàng không cách nào dùng sắc thu phục được lãnh đạo, như vậy chỉ mong sao bí thư và chủ tịch có địa vị ngang nhau, như thế nàng mới có thể tìm được lợi ích. Nếu có một bên trở nên độc đại, như vậy vị trí ủy viên tổ chức của nàng sẽ không còn ra gì. À, tôi biết rồi, ủy viên Lý có ý kiến gì với chuyện lần này? Vương Tử Quân nhìn Lý Thu Na rồi hỏi. Nếu bí thư Vương đã hỏi thì tôi sẽ nói thẳng, vị trí phó chủ tịch xã thì tất yếu phải thực hiện ý đồ của lãnh đạo thượng cấp, như vậy chúng ta tùy tiện chọn một người, theo tôi thấy thì có thể đề cử đồng chí Chu Thường Hữu của văn phòng ủy ban. Còn vị trí thư ký đảng ủy, trước nay thư ký đảng ủy xã thường kiêm nhiệm chủ nhiệm ủy ban. Lý Thu Na trầm tư một lúc rồi dùng giọng nghiêm trang nói. Thấy Lý Thu Na nói không chút kiêng kỵ, lại còn biểu hiện khéo léo hiểu lòng người, Vương Tử Quân thầm hiểu rõ vị ủy viên tổ chức này không có khả năng cùng một lòng với mình. Lúc này bộ dạng của đám thành viên ban ngành của xã Tây Hà Tử chợt hiện lên trong lòng Vương Tử Quân, vô tình hàng ngàn ý nghĩ bùng lên trong đầu hắn. Muốn làm tốt công tác thì phải liên hệ nhiều hơn, nguyên tắc tổ chức cũng không thể thiếu. Đây là chuyện lớn, cần phải xâm nhập và quán triệt chế độ tập trung dân chủ. Chuyện này tôi thấy nên mở hội nghị ban ngành để nghiên cứu thì hay. Vương Tử Quân cười nói với Lý Thu Na. Lý Thu Na thầm cười, mở hội nghị ban ngành để nghiên cứu không phải là một trình tự cần phải làm sao. Chẳng qua đó chỉ là hình thức mà thôi, kết quả hầu như đã có thể xác định rồi. Nhìn bộ dạng của anh nghiêm túc như vậy đúng là rất biết cách giả vờ. Nàng nghĩ vậy nhưng lại nở nụ cười, sau đó lại nói bí thư cứ tiếp tục bề bộn, chính mình rời khỏi phòng làm việc của Vương Tử Quân. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa vang lên làm cho Vương Tử Quân bừng tỉnh trong trầm tư. Hắn ngẩng đầu lên và thấy Chu Thường Hữu tiến vào bên trong. Từ khi Q Q O, hắn trọng dụng đến nay, Chu Thường Hữu không ít lần chạy đến phòng làm việc của hắn, có thể là xin chỉ thị hoặc báo cáo. Lúc này Chu Thường Hữu tiến vào phòng, trong tay có hai thứ. Một thùng mì gói, một hộp sữa. Bí thư Vương, nhà anh cũng không phải ở chỗ này, ngày nào cũng ăn cơm trễ, những thứ này dùng cho anh ăn khuya. Chu Thường Hữu lên tiếng. Dù biết Chu Thường Hữu nịnh bợ vì muốn đứng thành hàng nhưng Vương Tử Quân vẫn có chút cảm động, không quan tâm những món kia là nhiều hay ít, ít nhất thì đối phương cũng có tâm tư. Vương Tử Quân phất phất tay với Chu Thường Hữu, sau đó ném cho đối phương một điếu thuốc. Sau 2 tháng công tác ở xã Tây Hà Tử, hắn cũng không hút quá nhiều thuốc, nhưng trình độ ném thuốc lại tăng lên đáng kể, điếu thuốc bay theo một đường vòng cung và rơi lên tay Chu Thường Hữu. Cảm ơn Bí Thư Vương. Chu Thường Hữu tranh thủ nhận thuốc, sau đó lấy bật lửa châm thuốc cho Vương Tử Quân, cuối cùng mới châm lửa cho mình. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi nói: đều là một loại thuốc như nhau, không biết vì sao khi hút thuốc của Bí Thư Vương thì cảm thấy thơm hơn hẳn. Vương Tử Quân cười ha hà, hắn trách móc: nói như vậy cũng không được. Chu Thường Hữu cười ha hà, hắn hút 2 hơi thuốc, vài lần muốn mở miệng nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Vương Tử Quân nghiêng đầu nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ. Chu Thường Hữu không nói, hắn cũng không nói, hắn chỉ chờ đối phương hoàn thành vai diễn của mình mà thôi. Là một người lãnh đạo, nếu quá cao cao tại thượng thì sẽ không tốt, nó sẽ làm cho anh sinh ra cảm giác càng lên cao càng lạnh chấm phẩy. Nhưng nếu anh quá hòa mình vào quần chúng thì cũng không nên, anh cần phải có quan uy, chính là không giận mà uy. Vì đứng ở góc độ người quyết định thì anh không cần phải nhìn thẳng vào cấp dưới, mà cần phải nhìn lên. Hai người trầm mặt một lát, Chu Thường Hữu có chút ấp úng, hắn không biết nên mở miệng thế nào với Vương Tử Quân. Chuyện đề bạt thì nói chậm cũng là rất chậm, Chu Thường Hữu trước nay đã ngồi vun gốc cây ở xã Tây Hà Tử được vài chục năm, nhưng vẫn đứng yên bất động chấm phẩy, nói nhanh thì cũng nhanh, đó là một cán bộ khoa viên chuyên chạy chân phát văn kiện, bây giờ đã từ cấp khoa viên lên phó khoa. Lúc này vấn đề quan trọng trước mắt là làm sao nói ra vấn đề này với Bí Thư Vương, chỉ cần đối phương gật đầu, như vậy căn bản đã giải quyết được một nửa vấn đề. Có phải anh muốn hỏi về chuyện đề bạt thư ký đảng ủy lần này không? Vương Tử Quân dùng dư quang khóe mắt nhìn Chu Thường Hữu, trên trán đối phương đã sáng bóng, một tầng mồ hôi vã ra. Chu Thường Hữu nghe được Vương Tử Quân nói như vậy thì thở dài một hơi như chút được gánh nặng, hắn tranh thủ lên tiếng: ôi, Bí Thư Vương của tôi, ngài đúng là mặt trời chiếu sáng vạn dặm, chút tâm tư của tôi sao có thể giấu được anh. Vì thế lần này tôi mới đến báo cáo về động thái tư tưởng. Thấy Vương Tử Quân không nói gì thì Chu Thường Hữu có hơi trầm ngâm, hắn tiếp tục nói: Bí Thư Vương, nói thật, tôi thật lòng rất muốn làm thư ký cho anh, tôi cảm thấy dù xét theo phương diện nào thì mình cũng không kém Vương Lục Thuận. Chu Thường Hữu nói đến đây thì dừng lại một chút, hắn chú ý đến gương mặt Vương Tử Quân, thấy Bí Thư vẫn có biểu hiện như thường ngày, cũng không có gì thay đổi thì đánh bảo nói: Bí Thư Vương, tôi cảm thấy mọi người đều là nhân tài, sử dụng đúng người đúng việc mới là hiệu quả, đồng thời cũng cảm thấy đồng chí Vương Lục Thuận có thể lên làm thư ký đảng ủy, Lục Thuận có thể lên làm thư ký đảng ủy. Chu Thường Hữu nói như vậy thì Vương Tử Quân cũng biết rõ vấn đề, hắn gật đầu từ chối cho ý kiến, sau lại cười cười với Chu Thường Hữu, cũng không tỏ thái độ. Lúc này Vương Tử Quân cũng sẽ không bày tỏ thái độ gì với Chu Thường Hữu. Hắn cũng không thể tự chói chính mình vào trong vòng tròn hẹp. Hắn nhìn gương mặt không yên của Chu Thường Hữu rồi khẽ cười nói: Thường Hữu, tôi đây đến trưa cũng không muốn đến căn tin dùng cơm, nếu không thì anh mời chủ tịch Cửu đến tiệm cơm nào đó, chúng ta cùng ăn uống bàn luận. Chu Thường Hữu thấy gương mặt như cười như không của Vương Tử Quân mà trong lòng thầm kích động, vui sướng nhưng cũng tiết chế nụ cười. Hắn biết rõ chuyện lần này đã cơ bản được Bí Thư Vương đáp lại, như vậy chỉ cần có Bí Thư đứng ở phía sau, hắn có đủ tự tin chơi trò cao tay với Vương Lục Thuận. Vâng, Bí Thư Vương, tôi sẽ đi sắp xếp. Chu Thường Hữu lên tiếng đồng ý, sau đó vui vẻ cáo từ Vương Tử Quân. Dù là ánh trăng hay ánh mặt trời, lúc này nên có kết quả nào thì có kết quả đó. Nên thu hoạch thì thu hoạch, một vụ mùa có thành công hay không còn phải xem vào lượng mồ hôi đổ ra trên đồng, thế cho nên ai cũng tranh thủ vì chính mình. Từ khi nghe nói sắp đề bạt vị trí thư ký đảng ủy, Chu Thường Hữu đang chờ có ngày mình vượt qua Vương Lục Thuận, hắn cảm thấy rất bàng hoàng, sinh ra cảm giác như mò kim đáy biển, cũng không biết nên bắt đầu từ điểm nào. Nhưng hôm nay Bí Thư Vương mời cơm,

vừa đặt ly xuống đã dùng giọng đầy men say nói. Chu Thường Hữu chợt cảm thấy trái tim co bóp mạnh lên, sau đó chạy lên cuống họng. Phải biết rằng hắn rất nóng lòng vì sự kiện này, Cửu Gia Thành tuy nói không rõ nhưng hắn lại hiểu rõ ý nghĩa bên trong. Vương Tử Quân cũng đã uống vào hai ly rượu, lúc này trên mặt cũng đỏ ửng, hắn cũng hiểu ý của Cửu Gia Thành. Bí thư Vương, thư ký đảng ủy xã phần lớn kiêm nhiệm chức vụ chủ nhiệm ủy ban, huyện để chúng ta đề cử một thư ký đảng ủy xã, như vậy Vương Lục Thuận sẽ có hy vọng lớn nhất. Dù sao thì anh ta cũng đang là chủ nhiệm ủy ban. Hơn nữa chủ tịch Triệu bên kia chỉ sợ cũng sẽ đề cử Vương Lục Thuận làm thư ký đảng ủy xã. Nếu anh muốn thực hiện ý đồ trên hội nghị ban ngành chỉ sợ có chút khó khăn. Chủ tịch Cửu, anh có đề nghị gì không? Vương Tử Quân trầm ngâm rồi khẽ nói. Bí thư Vương, tôi cảm thấy thế này, nếu Vương Lục Thuận đã chắc chắn là thư ký đảng ủy xã, như vậy chúng ta cũng không cần vung tay cản trở, anh không bằng tách chức vụ thư ký đảng ủy xã và chủ nhiệm ủy ban ra làm hai. Như vậy dù Vương Lục Thuận có tiến lên cao thì Thường Hữu bên này cũng không tính là thất bại. Cửu Gia Thành nói xong thì Chu Thường Hữu đã cảm thấy toàn thân buông lỏng, hắn biết mình cạnh tranh khốc liệt với Vương Lục Thuận sẽ không có kết quả, nhưng nếu muốn ngồi lên vị trí chủ nhiệm ủy ban thì không khó. Vương Tử Quân trầm ngâm một lát, sau đó cười cười từ chối cho ý kiến, chỉ khẽ uống một hớp rượu. Bí thư Trùng Sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 108. Rượu giao bôi gây họa. Sau khi nghe xong lời đề nghị của Cửu Gia Thành thì Vương Tử Quân cũng không nhắc lại chuyện thư ký đảng ủy, càng không cho ra lời bình nào với câu nói của Cửu Gia Thành, chỉ là hai người bàn bạc về vài sự kiện lớn nhỏ trong xã mà thôi. Vương Tử Quân không nói nhiều, Cửu Gia Thành cảm thấy mình cũng không nên suy tính thêm, chỉ tiếp tục uống rượu. Chỉ là hai người ung dung bình tĩnh thì Chu Thường Hữu ở bên cạnh dù luôn cười tươi sáng lạn nhưng trong lòng như kiến bò chảo nóng, thật sự đứng ngồi không yên. Anh Cửu, hai anh cứ uống đi, tôi đi vệ sinh cách đã. Vương Tử Quân đặt ly rượu xuống rồi đứng lên, tuy chỉ uống 2-3 ly nhưng hắn vẫn cảm thấy cơ hơi chóng mặt. Bí thư Vương, ra khỏi cửa rồi đi về phía đông là nhà vệ sinh. Chu Thường Hữu chờ Vương Tử Quân đứng lên rồi cũng tranh thủ đứng lên theo, phục vụ rất chu đáo. À, anh cứ ở lại đây, để tự tôi đi là được. Vương Tử Quân thấy Chu Thường Hữu muốn đưa mình đi thì vung tay nói một câu vui vẻ. Vương Tử Quân đi đến nhà vệ sinh, hắn khẽ cười, mình làm lãnh đạo thì trí năng sẽ kém cỏi đi sao? Đến mức đi vệ sinh cũng phải để thuộc hạ dẫn đường. Hắn vừa lắc đầu cười vừa đi đến bồn rửa tay. Ôi! Những tiếng rên rỉ khổ đột nhiên truyền vào trong tai Vương Tử Quân. Sau đó ngẩng đầu nhìn thì thấy một người mặc áo xanh đang giữ lấy một thân cây và nôn thúc nôn tháo. Người phụ nữ kia sao lại uống nhiều như vậy? Vương Tử Quân lắc đầu, hắn định bỏ đi nhưng chợt dừng bước vì hình bóng yểu điệu kia rất quen mắt. Đúng lúc này cô gái kia lại quay đầu. Môi vịnh, sống mũi cao, tóc dài xõa vai, một phần tóc phủ xuống che gần hết gương mặt trơn bóng có lẽ vì uống nhiều rượu mà đỏ hồng, nhìn qua thì thấy đào hoa sáng lạn. Đây không phải là Y Phong sao? Y Phong cũng nhìn thấy Vương Tử Quân, nàng giống như cũng không ngờ mình gặp mặt Vương Tử Quân ở chỗ này. Nàng vốn đang nôn ói rất khổ sở, bây giờ giống như tỉnh rượu, nàng vội vàng giữ lấy thân cây che giấu bộ dạng khốn khổ của mình, sau đó khẽ gọi một tiếng bí thư Vương. Y Phong, cô sao lại uống thành ra như vậy? Cô không sao chứ? Vương Tử Quân nhìn gương mặt đỏ ửng của Y Phong mà dùng giọng quan tâm hỏi. Không có gì, tôi là... Y Phong giống như muốn nói điều gì đó nhưng lại không thể mở miệng. Vương Tử Quân thấy Y Phong muốn nói lại thôi, hắn chuẩn bị tiến thêm một bước để hỏi cho rõ. Đúng lúc này một người thanh niên đeo kính từ trong một gian phòng cách vị trí của Vương Tử Quân không xa đi ra ngoài, hắn dùng giọng mất kiên nhẫn la lớn. Y Phong, cô đang giở trò vượt gì vậy? Còn không mau đến đây, đừng để cho lãnh đạo chờ đợi lâu. Y Phong nghe thấy tiếng kêu của đối phương thì trên mặt bùng lên chút chán ghét, nhưng nàng tuy không thích nhưng cũng không làm gì được. Sau khi đồng ý một tiếng thì cười cười với Vương Tử Quân rồi khẽ nói: Bí thư Vương, tôi phải đi trước. Tuy Y Phong có chút say nhưng trong lòng vẫn hiểu rõ, nàng vô tình gặp mặt Vương Tử Quân, nàng không muốn đánh mất hình tượng của mình, cố gắng muốn cơ thể ổn định hơn, nhưng cuối cùng cũng là lực bất tòng tâm, đi lại vẫn loạn trạng, rõ ràng đang rất say. Mỹ nhân say rượu tất nhiên sẽ là phong tư hiểu điệu. Cô giáo Y Phong lúc này thật sự rất đẹp và quyến rũ. Chẳng qua tình huống mỹ nhân say rượu là rất đẹp, nhưng chính mỹ nhân lại cảm thấy không thoải mái. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng bỏ đi thất tha thất thểu của Y Phong, cơ thể mềm mại mảnh khảnh nhìn qua có vẻ rất ngây ngốc, giống như một con vừa rời khỏi vỏ trứng. Hình tượng này làm hắn đau lòng. Hắn chợt nhíu mày, sau đó lại đi theo sau lưng Y Phong. Trong các phòng của quán ăn Hồng Hạnh đều được lắp đặt thiết bị như nhau. Nếu so sánh với gian phòng của Vương Tử Quân, căn phòng này chẳng qua chỉ có hơi tối, bên ngoài phòng là một hàng trúc, rất có phong thái yên tĩnh trang nhã. Chỉ là trong phòng rất náo nhiệt, một người đàn ông trung niên mập mạp đang uy nghiêm ngồi ở vị trí chủ vị, trong miệng ngậm điếu thuốc, giống hệt như một cái kén do bươm bướm hóa thành. Bên cạnh tên mập là một vị trí để không, bên kia lại là một tên thanh niên hơn 30, nhìn cách ăn mặc thì rõ ràng tốt hơn đám cán bộ xã Tây Hà Tử, xem ra cũng không phải là cán bộ xã Tây Hà Tử. Y Phong vừa vào phòng thì cặp mắt tên mập chợt sáng ngời, bàn tay béo tốt được vung lên vẫy vẫy với Y Phong. Tiểu Y, mau đến đây ngồi bên này. Tên mập vừa nói vừa chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh mình. Y Phong dù có hơi say nhưng trong lòng vẫn tỉnh táo. Nàng nhìn vị trí kia mà thầm cau mày. Sau đó nhìn bộ dạng tên mập lúc này đã cười như một đóa màu gà, trong lòng càng thêm chán ghét. Nhưng nàng nghĩ đến thân phận của tên mập, càng không thể thả lỏng hàng chân mày nhíu chặt. Trưởng ban Hàn, đó chính là vị trí của lãnh đạo, tôi cũng không dám ngồi. Trên gương mặt đỏ ửng của Y Phong cố gắng nặn ra nụ cười, nàng dùng giọng uyển chuyển nói. Nụ cười của Y Phong càng làm cho tên mập cảm thấy ngẩn ngơ, xương cốt toàn thân bay bổng hơn rất nhiều. Lúc này hắn vung tay lên. Cô Y, chủ tịch Mao từng dạy bảo chúng ta, nói là công tác chỉ có phân công khác biệt, cũng không phân biệt cao thấp. Cô đến đây, hôm nay tôi cho cô ngồi ở chỗ này, cô cứ đến đây ngồi là được. Thấy Y Phong có chút do dự, tên thanh niên ở bên cạnh tên mập đã trừng mắt nói. Trưởng ban Hàn của chúng tôi chỉ thích những người hiểu biết, cô Y, mau đến đây ngồi. Trưởng ban Hàn, tổ trưởng Lý, tôi có hơi khó chịu, tôi muốn về trước. Y Phong thấy tình hình như vậy thì nhíu mày, sau đó tranh thủ thời gian giải thích. Tên mập nghe nói Y Phong phải đi thì nụ cười trên mặt chợt giống như có phủ thêm một tầng sương lạnh. Tổ trưởng Lý, các anh đây là... Lý Trường Hưng ngồi dưới tay nào không hiểu rõ ý nghĩ của tên mập. Hắn thấy tên mập nổi giận thì tranh thủ đứng lên quát lớn với Y Phong. Cô Y, cô có thái độ gì vậy? Còn không mau ngồi xuống cho tôi. Trưởng ban Hàn không ngại khổ cực từ huyện xuống xã Tây Hà Tử chúng ta, không phải vì việc cải tạo trường trong thôn Hồng Lĩnh sao? Tôi nói cho cô biết, lúc này dùng cơm cũng là công tác. Lúc này dù Y Phong có cực kỳ không muốn cũng không thể không đi đến ngồi bên cạnh tên mập. Vương Tử Quân đứng ngoài cửa sổ thấy tình hình bên trong thì vẻ mặt trở nên rất khó coi. Tên kia uống rượu lại bắt các giáo viên đi cùng để hầu hạ, thật sự quá xấu xa. Thà rằng Y Phong là loại người tàn hoa bại liễu, là lơi ong bướm, không hiểu lễ giáo thì chẳng có vấn đề. Đằng này nàng là một cô gái thanh khiết, thanh nhã và lương thiện như vậy. Cô Y, vừa rồi chúng tôi đã uống 3 ly cô bổ sung cách đi. Tên cán bộ không phải của xã Tây Hà Tử chợt cầm lấy ly rượu rồi mỉm cười nói với Y Phong. Y Phong nhìn ly rượu đầy tràn mà vẻ mặt chợt trắng bệch, bàn tay nhỏ bé của nàng chợt vung vẩy không còn sức lực. Trưởng ban Triệu, tôi thật sự đã uống rất nhiều, không thể tiếp tục được nữa, nếu không tôi dùng trà thay rượu kính các vị lãnh đạo. Này tiểu y cô như vậy là không được, cô nói cho mọi người xem cô uống rượu khi nào. Tên trưởng ban họ Triệu vừa nói vừa giơ bình rượu lên đưa về phía mọi người. Đám người tổ giáo dục xã tất nhiên sẽ không dám sửa lưng đám lãnh đạo phòng giáo dục huyện, dù đối phương đến đây chỉ là một vị trưởng ban nhưng dù sao cũng là đại biểu cho phòng giáo dục huyện. Đối phương vừa lên tiếng thì mọi người đều nói với Y Phong. Tiểu Y uống đi, trưởng ban Triệu đã nói như vậy, cô hãy đại biểu cho giáo viên xã Tây Hà Tử uống hết ly rượu kia. Khi Y Phong đang cảm thấy không biết làm sao cho phải thì tên mập đã phất phất tay nói. Cô Y còn trẻ, tửu lượng không cao, hay là thế này, tôi uống thay cô ấy vậy. Trưởng ban Triệu giống như đã sớm biết tên mập có chiêu này, hắn cười hì hì rồi dùng giọng mập mờ nói. Trưởng ban Hàn, ngài muốn uống thay cũng không phải không được, nhưng có điều tôi cần nói cho rõ. Thứ nhất, anh không phải là cô y chấm phẩy. Thứ hai, anh không phải là người yêu của cô y. Vì thế anh uống rượu thay là vô danh, không nên, rất không nên. Trong quan trường có một quy củ bất thành văn, đó chính là vĩnh viễn không bao giờ nói không với lãnh đạo. Nhưng Hàn Lơ A Mơ Mơ đạt căn bản không tức giận với cấp dưới, hơn nữa còn cười thêm vui vẻ, cũng không ngại chủ động hỏi. Tiểu Triệu, thế cậu có ý gì? Rượu giao bôi, anh có thể uống, nhưng cô y bên kia dùng ly không phối hợp. Nếu như ba người có thể uống ba lượt giao bôi, như vậy sẽ bỏ quá cho cô y. Trưởng ban Triệu lên tiếng đề nghị, sau đó lấy ra ba cái ly không đặt xuống trước mặt trưởng ban Hàn. Đám người Lý Trường Hưng nào phải kẻ ngốc. Nhìn nụ cười trên mặt Hàn Lâm Đạt và trưởng ban Triệu, bọn họ cũng hiểu đám người kia có bụng dạ gian xảo thế nào. Dù trong lòng thầm mắng đám người kia vô liêm sỉ, tâm tư xấu xa, tìm đủ biện pháp chiếm tiện nghi của Y Phong, nhưng bọn họ cũng không ai dám lên tiếng đắc tội lãnh đạo, chỉ có thể cùng lên tiếng ồn ào. Được, uống rượu giao bôi cũng tốt. Điều này đại biểu cho phòng giáo dục vĩnh viễn là người một nhà với tổ giáo dục xã Tây Hà Tử. Cô giáo Tiểu Y, chúng tôi đem nhiệm vụ gian khổ này giao lên người cô cần phải nắm chắc cơ hội. Đúng vậy, cô giáo Tiểu Y, cô đang gánh vác trách nhiệm và kỳ vọng của toàn thể giáo viên xã Tây Hà Tử. Cô cũng đừng làm cho sự nghiệp giáo dục của xã chúng ta rơi vào trạng thái căng thẳng. Lũ này gương mặt Y Phong đã đỏ bừng bừng, ép nàng uống rượu thì đã là quá miễn cưỡng, không ngờ đám người kia còn nghĩ ra nhiều trò như vậy, muốn nàng và tên mập kia uống rượu giao bôi. Nàng cảm thấy giống như bị sỉ nhục, thật sự rất muốn nổi giận. Tuy nàng nhìn qua có vẻ giống như một cô gái yếu ớt nhưng trong lòng lại rất mạnh mẽ, cùng lắm thì nàng sẽ không làm giáo viên nữa. Lúc này nàng chợt sinh ra cảm giác muốn khóc, nàng định đứng lên và bỏ đi, nhưng cánh cửa khép hờ bên ngoài chợt mở ra. Đám người ở bên trong đang cố gắng ép Y Phong uống rượu giao bôi, lúc này hầu như kẻo nào cũng nhìn về phía cửa, đặc biệt là trưởng ban Triệu, gương mặt càng phát lạnh. Anh là ai? Đi lộn phòng rồi à? Trưởng ban Triệu thấy xông vào là một tên thanh niên trẻ tuổi, thế là trong lòng có chú căm tức. Dù thế nào thì hắn cũng là lãnh đạo tuyến huyện xuống thị sát công tác, lúc này thật sự sinh ra cảm giác từ trên cao nhìn xuống. Nhưng hắn không biết người đến là ai, nhưng Lý Trường Hưng lại không thể không biết. Khoảnh khắc khi người kia bước vào phòng thì hắn chợt kích động đứng lên, sau đó cung kính gọi một tiếng Bí Thư Vương. Vương Tử Quân tay trái cầm một chai rượu, tay phải cầm theo một cái ly, gương mặt tràn đầy nụ cười. Nghe nói lãnh đạo phòng giáo dục huyện đến kiểm tra chỉ đạo công tác, tôi cũng muốn đến hoan nghênh các vị đồng chí phòng giáo dục huyện đến xã Tây Hà Tử chúng tôi làm khách. Hàn Lâm Đạt tuy thấy Lý Trường Hưng đứng lên nhưng lại thờ ơ ngồi yên tại chỗ, vì hắn nghĩ rằng người thanh niên kia chỉ là một lâu la mà thôi, hơn nữa còn là một cán bộ xã, không đáng để hắn quan tâm. Trong lòng thầm nghĩ đều do tên khốn kia xông vào mà chuyện tốt của mình bị ảnh hưởng. Y Phong thấy Vương Tử Quân đi đến mà cảm thấy khóe mũi cay cay, thầm sinh ra cảm giác khóc không ra nước mắt. Nếu như không phải đây là trường hợp công chúng, nàng sẽ thậm chí muốn nhào vào lòng hắn để nói ra những uất ức và xúc động của mình. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng cao cao tại thượng không thèm quan tâm của Hàn Lâm Đạt, hắn cũng không thèm chú ý, vẻ mặt vẫn tràn đầy nhiệt tình vui vẻ, hắn chậm rãi cất bước đi về phía bàn ăn. Lý Trường Hưng và đám người tổ giáo dục đứng cả lên, lúc này Hàn Lâm Đạt vẫn ngồi yên không nhúc nhích, bộ dạng rất có khí thế. Lý Trường Hưng là một người chủ nhà, hắn nhướng mày nhưng cũng không dám nói gì, hắn không muốn đắc tội với Hàn Lâm Đạt, cũng không muốn đắc tội với Vương Tử Quân. Hắn thấy Hàn Lâm Đạt không nhúc nhích, thế là tranh thủ hóa giải nói. Trưởng ban Hàn, tôi giới thiệu với anh, đây là Bí Thư Vương, là Bí Thư Đảng ủy xã Tây Hà Tử chúng tôi. Hàn Lâm Đạt vốn đang cao ngạo chờ Vương Tử Quân rót rượu cho mình, hắn vừa nghe thấy 6 chữ Bí Thư Vương xã Tây Hà Tử thì chợt lắp bắp kinh hãi. Hắn vốn đang ngồi rất có khí thế lãnh đạo, bây giờ tất cả chợt biến mất không còn chút tăm hơi. Đối phương chính là cán bộ cấp chính khoa, hắn tuy là một vị trưởng ban đơn vị cấp huyện có thể vinh váo, nhưng nói thật, một vị trưởng ban trong huyện chẳng đáng là cấp bậc gì. Một viên trưởng ban không có cấp bậc gì chỉ có tác dụng đi kiểm tra công tác mà thôi, cũng chỉ có thể giễu võ dương oai với cán bộ cấp xã. Nhưng nếu quay về phòng giáo dục, chỉ là một cán bộ chạy việc mà thôi, chó má gì cũng không phải. Nhưng bí thư đảng ủy xã thì khác, đó chính là chư hầu một phương, có đôi khi một vài vị cán bộ cấp phó huyện cũng phải nể mặt đám chư hầu này. Hơn nữa đối phương lại chính là vị bí thư xã Tây Hà Tử mà gần đây tiếng tăm cuồn cuộn. Hàn Lâm Đạt là một vị cán bộ lão thành, hắn biết rõ những gì phát sinh trên người vị trưởng phòng tài chính. Trưởng phòng tài chính Dương Vân Binh là ai? Chính là một vị cán bộ cấp phó khoa có khả năng tiến lên cấp phó huyện, đã từng có tin đồn lần này hắn rất có thể sẽ tiến lên làm phó chủ tịch huyện nắm tài chính và thuế vụ. Kết quả là người tính không bằng trời tính, giữa đường xuất hiện thiêu thân cũng vì muốn giúp đỡ cho một cán bộ phòng tổ chức lấy lại thể diện mà Dương Vân Binh không chịu trả tiền di rời cho xã Tây Hà Tử để cho vị bí thư vương này nã pháo ngay trên hội nghị kinh tế toàn huyện. Sau đó Dương Vân Binh mặt mũi bầm dập, xấu hổ vô cùng. Điều này cũng còn chưa tính, nợ cũ nhiều năm trước chợt bùng ra. Dương Vân Binh từ một vị trí quyền cao chức trọng mà ngã xuống thật đau đớn, không những mất chức mà còn bị xử phạt, tương lai chính trị chấm hết. Làm người chính là một học vấn rất lớn, Hàn Lâm Đạt không biết Bí Thư Vương trước đó chơi Dương Vân Binh thế nào, nhưng với thủ đoạn của vị Bí Thư Vương kia, hoàn toàn có thể gọi là hô phong hoán vũ. Điều làm cho đám người trong thể chế cảm thấy sợ hãi chính là hầu như ai cũng hiểu rõ, cũng nắm bắt được phần lớn nội dung câu chuyện, biết rõ Dương Vân Binh ngã ngựa vì Bí Thư Vương kia ra tay. Nhưng bọn họ cũng chỉ ngầm hiểu như vậy mà thôi, thật sự không có chứng cứ gì chứng tỏ Vương Tử Quân có liên quan đến nó. Rõ ràng thủ đoạn của Vương Tử Quân làm cho người ta khó lòng phòng bị. Không rét mà run, nếu để cho người này nhìn vào chằm chằm, chỉ cần có chút bất cẩn sẽ bị kéo xuống nước, rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, chờ đến khi anh uống vài ngụm nước và vùng vẫy bơi vào bờ thì tính mạng chính trị đã xong đời. Vị bí thư vương xã Tây Hà Tử này thật sự khó thể chọc vào, điều này hầu như trở thành nhận thức chung của đám cán bộ trên huyện. Bây giờ Hàn Lâm Đạt còn dám ngồi yên khi Bí Thư Vương tiến vào rót rượu, hơn nữa thái độ lại ngạo mạn không coi ai ra gì, nếu làm cho đối phương bức bối thì chẳng phải sẽ không còn tháng ngày tốt lành sao. Hàn Lâm Đạt nghĩ như vậy mà chợt cảm thấy sợ hãi, ánh mắt cũng không còn bén nhọn như trước, Hắn nâng ly rượu lên và cẩn thận nói: "Ôi, Bí thư Vương, trước nay vẫn luôn nghe nói ngài tuấn tú lịch sự, cũng không ngờ ngài trẻ tuổi như vậy. Không biết anh đại giá đến đây, thật sự xấu hổ, hổ thẹn, đúng là hổ thẹn. Ly rượu này tôi xin bồi tội với ngài, mong ngài đại nhân tha cho kẻ tiểu nhân." Hàn Lâm Đạt nói rồi nâng ly rượu nên uống cạn. Lý Trường Hưng thấy vị trưởng ban Hàn lanh tay lẻ mắt như vậy thì trong lòng thầm mắng: "Hừ, loại khốn kiếp, vừa rồi ông đây nịnh hót xuôn soi thì mày còn ngồi đó làm vua, thậm chí có mời rượu cũng không chịu nâng ly, bây giờ thì hay rồi, đổi mặt còn nhanh hơn lật sách. Cái gì là đại nhân tiểu nhân, đi đến xã Tây Hà Tử thì đều là khách, hơn nữa trưởng ban Hàn càng là vị khách được xã Tây Hà Tử chúng tôi hoan nghênh. Trưởng ban Hàn, tôi rót rượu cho anh." Vương Tử Quân nói rồi rót vào một ly rượu lớn đưa cho trưởng ban Hàn. Hàn Lâm Đạt có tửu lượng rất tốt, hắn cũng không ngại loại ly lớn kia, cũng không phải chưa từng uống loại ly như vậy bao giờ. Hắn nghĩ đến tình huống vừa rồi mình chậm trễ với Bí thư Vương, thế là cũng không dám từ chối, dùng hai tay tiếp nhận ly rượu, sau đó dùng giọng được sủng ái mà kinh hoàng nói: "Như vậy thì xin đa tạ Bí thư Vương." Hàn Lâm Đạt uống một hơi cạn ly rượu, dù hắn đã quen uống loại ly lớn kia nhưng lúc này rượu chảy vào trong cuống họng cũng cảm thấy nóng ruột, vẻ mặt trắng bịch. "Chuyện tốt thành đôi, trưởng ban Hàn, tôi lại mời anh một ly, nếu không phải đi xuống kiểm tra công tác, sợ rằng anh là lãnh đạo phòng giáo dục, chúng tôi dù có mang kiểu đi mời anh cũng khó thể nào hạ giá xuống thăm. Lúc này anh đã xuống xã, nếu không uống cho thoải mái thì rõ ràng là không nể mặt tôi, xem thường xã Tây Hà Tử." Vương Tử Quân tiếp nhận ly rượu và lại rót đầy. Ly lớn, lại là một ly lớn, lúc này Hàn Lâm Đạt còn chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, còn tưởng rằng Bí thư Vương có tác phong cán bộ cơ sở, đã rót rượu là phải hai ly một lượt. Liều mạng thôi. Hàn Lâm Đạt thầm kêu khổ, thật sự khó thể chối từ, nếu như đổi lại là lãnh đạo xã khác thì hắn còn có thể lên giọng chống đỡ, nhưng vì lãnh đạo trước mắt là tồn tại mà hắn khó thể nào trêu chọc. Không thể chọc vào thì mình uống, cùng lắm thì say bét nhẹ mà thôi. Hàn Lâm Đạt nghĩ đến đây thì uống càng thoải mái hơn, giống như một thùng đựng rượu, hắn nâng ly rượu lên dùng giọng cầu xin tha thứ nói chấm phẩy: "Bí thư Vương, tôi xin uống cạn hai ly, mong bí thư bỏ qua cho." Vương Tử Quân vung vấy cái chai rồi khẽ cười: "Tôi còn cho anh hai ly nữa, anh cứ yên tâm đi." Hàn Lâm Đạt nhận được lời bảo đảm thì nâng ly uống cạn, nhưng lúc này lượng rượu khá nhiều dồn xuống họng, sau khi xuống dạ dày thì giống như bắt lửa, ổ bụng giống như bị thiêu đốt. Lửa hừng hưng, miệng khô nứt, cổ họng như bị phỏng, cơ thể lay động. Vương Tử Quân tiếp nhận ly rượu, hắn lại rót một ly đầy. Hàn Lâm Đạt nhìn Bí thư Vương rót rượu mà trong lòng thầm thoải mái, dù thế nào thì hắn cũng xem như vượt qua kiểm tra. Còn tiểu triệu bên kia có thể chống đỡ được hay không, phải xem vào bản lĩnh của đối phương. Dù lúc này trong dạ dày rất khó chịu nhưng trưởng ban Hàn vẫn cố gắng chống đỡ, hắn cũng không dám ngồi xuống, dù sao thì Vương Tử Quân vẫn còn đang đứng trong phòng. "Trưởng ban Hàn, trưởng phòng Lý của các anh những ngày nay bận rộn gì vậy?" Vương Tử Quân khẽ cười một tiếng rồi hỏi. "Bí thư Vương, trưởng phòng Lý của chúng tôi gần đây rất bận, chủ yếu là chạy lên sở giáo dục tìm tài chính." Hàn Lâm Đạt lúc này vẫn còn ăn nói rõ ràng nhưng men say thật sự đã bùng lên đến não. Chạy tài chính cũng không phải chuyện nhỏ, hèn gì những ngày này không thấy anh ấy ở đâu. Lần trước tham gia họp trên huyện đã nhận lời uống với anh ấy vài ly nhưng lại bị một cuộc điện thoại của bí thư làm lỡ hẹn. Khi đó anh ấy có hứa khi nào xuống xã Tây Hà Tử thì sẽ cho tôi uống say một bữa. Tôi đã chờ anh ta cả nửa tháng, anh ấy chưa đến thì tôi cũng còn chưa an tâm. Vương Tử Quân nói rồi đưa ly rượu vào trong tay Hàn Lâm Đạt. Anh ấy không đến, trưởng ban Hàn đến thay mặt cũng được, Anh về nói với trưởng phòng Lý, nói rằng ly rượu này anh đã uống thay rồi. Hàn Lâm Đạt cũng không ngờ Bí Thư Vương nói một vòng lại quay về người mình. Lúc này hắn thấy chai rượu đã muốn ới ngay tại chỗ, nào con dám uống. Hắn cảm thấy cực kỳ khổ sở, cũng ý thức được vị bí thư này đang hướng về phía mình. Bí Thư Vương, tôi thật sự không uống được nữa, nếu uống vào sẽ gục ngay. Hàn Lâm Đạt dùng giọng khổ sở nói. Anh Hàn, vừa rồi anh nói còn muốn uống rượu giao bôi, sao bây giờ lại nói không thể uống được nữa? Không phải anh có ý kiến với trưởng phòng Lý đấy chứ? Có ý kiến thì cứ để đấy, à không, tôi sẽ tự mình nói với trưởng phòng Lý của anh để cho chính anh ấy uống. Vương Tử Quân cười như nước chảy mây trôi, nhưng Hàn Lâm Đạt lại không ngừng đổ mồ hôi hột. Không uống thì rõ ràng bị đối phương chụp mũ vì có ý kiến với trưởng phòng Lý. Trưởng ban Hàn biết rất rõ về lãnh đạo trực tiếp của mình, đó là một người cực kỳ sĩ diện. Nếu để cho những lời của Vương Tử Quân rơi vào trong tai lãnh đạo, sau này mình đừng hòng tiếp tục công tác ở phòng giáo dục. Tất nhiên ý nghĩ đó càng làm hắn thêm sợ hãi. Hàn Lâm Đạt còn sợ run người, nhưng lại có người sợ hãi còn hơn thế. Sau khi Lý Trường Hưng nghe được ba chữ rượu giao bôi thì chợt ý thức ra vấn đề. Bí Thư Vương cũng không phải đến rót rượu vì trưởng ban Hàn. Nếu Bí Thư có ý kiến với mình, như vậy chức vụ tổ trưởng tổ giáo dục của mình chẳng phải sẽ bị hớ sao? Hàn Lâm Đạt nhìn Vương Tử Quân đang đứng đó mỉm cười mà thầm hiểu một đạo lý, đó chính là đánh rắn dập đầu. Mình và vị bí thư trẻ tuổi kia vốn không phải cùng một cấp bậc, nếu bây giờ người ta lấy thịt đè người thì mình căn bản khó thể nào phản kháng được. Thà rằng tổn thương sức khỏe của mình cũng không thể để cho lãnh đạo mất đi tín nhiệm, Hàn Lâm Đạt nghĩ đến gương mặt nghiêm túc của lãnh đạo. Hắn chợt ra chỉ thị cho mình trên bàn rượu, nếu lãnh đạo rót rượu cho mình, dù anh uống đến mức đái ra quần thì cũng phải cố gắng chống đỡ. Hàn Lâm Đạt miễn cưỡng nở nụ cười khô cứng, đầu lưỡi cũng trở nên cong quấn. Tình cảm sâu nặng của Bí Thư Vương. Tôi nhất định sẽ quay về nói lại với trưởng phòng Lý, chén rượu này tôi xin thay mặt lãnh đạo tiếp nhận, cũng nói lời cảm ơn với Bí Thư Vương. Hàn Lâm Đạt nói rồi ngửa cổ lên, lại một ly rượu lớn đổ vào trong họng. Tửu lượng của Hàn Lâm Đạt cũng là bình thường, nhưng hắn thích uống rượu, thích bầu không khí khi uống rượu. Khốn nổi bây giờ hắn chỉ cảm thấy không phải mình uống rượu mà là uống độc dược. Rượu nặng tiến vào trong cuống họng, dạ dày vốn đã cồn cào, bây giờ chỉ cảm thấy giống như bốc cháy, đau đớn khó chịu. Chỉ sau khoảnh khắc thì hắn đã không nhìn được, tất cả những gì vừa mới tiến vào trong miệng đã bị cho ra bằng đường miệng, tất cả được phun lên người trưởng ban Triệu ở bên cạnh. Vô tình trưởng ban Triệu quần áo ngăn nắp, phong độ nhẹ nhàng chợt toàn thân dơ bẩn, mà Hàn Lâm Đạt cũng bất chấp hình tượng, hắn mơ hồ quỳ xuống đất nôn mửa, thật sự đến mức nôn ra mật xanh mật vàng. Vương Tử Quân nhìn Hàn Lâm Đạt đã say đến mức mơ hồ thì khóe miệng lộ ra nụ cười, nhưng nụ cười vui vẻ này chợt nhanh chóng biến thành vẻ đau lòng. Trưởng ban Hàn thật sự là quá cố gắng, không thể uống được thì cứ nói, lại cứ liều mình như vậy. Vương Tử Quân thở dài một tiếng, vẻ mặt điềm nhiên như không, trên mặt còn có chú đau lòng. Anh không sao chứ? Trưởng ban Hàn. Vương Tử Quân cố gắng tỏ ra ăn cần hỏi. Không có gì, uống, tiếp tục uống. Hàn Lâm Đạt lúc này thật sự đã quá say, lời nói mơ hồ. Trưởng ban Triệu vốn cảm thấy rất khó chịu, bây giờ nghe Hàn Lâm Đạt nói xong thì thầm mắng. Con bà nó bị ép như vậy mà bây giờ vẫn còn nịnh hót, trước đó dùng mọi phương pháp để ép người, bây giờ lại bị người ta ép lại đến mức chết ngay tại bàn. Nhưng trưởng ban Triệu chỉ nghĩ như vậy mà thôi, cũng không dám nói ra lung tung. Anh Lý, anh em chăm sóc tốt cho trưởng ban Hàn, không được thì cho đến trạm y tế xã để giải rượu. Vương Tử Quân mở lời phân phó, sau đó vẫy tay với Y Phong. Tiểu nha đầu cô cũng uống nhiều đấy nhỉ.

Dù Triệu Liên Sinh là người có căn cơ sâu sắc trong xã Tây Hà Tử, nhưng hắn cũng không chịu làm ra những chuyện ngốc nghích. Ủy viên Lý, có bao nhiêu cán bộ cấp phó khoa trong xã đủ điều kiện đề bạt? Vương Tử Quân lại thay đổi chủ đề, hắn quay sang hỏi Lý Thu Na. Đủ điều kiện đề bạt? Lý Thu Na đã có sẵn chuẩn bị, lúc này nàng cũng chợt ý thức được điều gì đó, thế là nhanh chóng nói. 12. Tư chất lý lịch của những đồng chí này là thế nào? Vương Tử Quân trầm ngâm một chút rồi dùng giọng nhàn nhạt nói. Ngoài hai người có hơi kém, những người khác đều là mỗi người một vẻ, không khác biệt quá nhiều. Lý Thu Na nói còn chưa hết lời thì Triệu Liên Sinh đã trầm giọng nói. Bí thư Vương, chính là vì người thích hợp quá nhiều, các đồng chí tuyến dưới lại thích suy đoán lung tung. Theo tôi thấy thì việc này nên sớm không nên muộn, nếu lề mề thì không bằng dứt khoát giải quyết, xác định nhân tuyển, làm cho lòng người bớt bàng hoàng, ảnh hưởng đến công tác. Triệu Liên Sinh không hổ là người kinh nghiệm phong phú, câu nói đầu tiên đã vãn hồi thế cục, còn nói ra rất đường hoàng. Tất cả vì công tác. À, Chủ tịch Triệu nói rất đúng, chuyện này thật sự không thể kéo dài quá lâu, nhưng chúng ta cũng không thể nào vì giảm bớt chút chuyện mà đả kích tính tích cực công tác của các đồng chí tuyến dưới. Nhân tuyển dành cho hai vị trí kia, rốt cuộc là chọn ai? Tôi cảm thấy rất khó khăn, tôi tin tưởng mọi người cũng cảm thấy khó khăn. Các đồng chí đều rất vĩ đại, tuyển ai cũng sẽ có ý kiến bất đồng. Tôi thấy không bằng thế này, chúng ta sẽ tổ chức một lần tuyển cử công bằng, ánh mắt quần chúng sáng như tuyết, dứt khoát cho những đồng chí kia cạnh tranh công bình. Vương Tử Quân nói ra như vậy thì Cửu Gia Thành đã đặt bút xuống, hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của bí thư mà thật sự phục sát đất. Hắn thấy phương án dùng vị trí thư ký đảng ủy xã để đổi lấy chức vụ chủ nhiệm văn phòng là rất tốt, nhưng chiêu thứ của bí thư Vương lại cao hơn một bậc. Không khác nào rút củi đáy nồi. Đại bộ phận thành viên ban ngành đều cho rằng chức vụ thư ký đảng ủy xã sẽ là của Vương Lục Thuận, không ngờ Vương Tử Quân lại vung tay khuấy đục nước. Đám thành viên ban ngành không có kẻ nào không có quan hệ rộng, ai mà chẳng có vài tâm phúc. Những người này vì biết cạnh tranh trong hội nghị chỉ có thể là Vương Lục Thuận thắng, thế nên mới bất đắc dĩ bỏ qua cho người của mình. Bây giờ lãnh đạo xã quyết định quấy đục nồi canh, đám cán bộ phó khoa trước nay đang điên cuồng suy nghĩ xem nên làm thế nào để tiếp tục tiến lên, bọn họ sao có thể ngồi ung dung tỏ ra như không thèm quan tâm cho được. Dù không biết kết quả cuối cùng sẽ đi về hướng có lợi cho ai, nhưng Triệu Liên Sinh muốn thắng cũng không đơn giản. Hơn nữa nếu nước bị quấy đục, như vậy dù là kẻ nào chiến thắng thì địa vị của bí thư sẽ không bị ảnh hưởng. Nếu so sánh với Cửu Gia Thành thì bây giờ Triệu Liên Sinh hận không thể vỗ bàn chửi chó má. Chủ nhiệm văn phòng ủy ban tiến lên làm thư ký đảng ủy xã chính là một lệ cũ. Hắn sở dĩ có thể thuyết phục được Tề Á Vân và Lý Thu Na cũng vì điều kiện kiên quyết là cái lệ cũ kia. Dù Vương Tử Quân có ba đầu sáu tay cũng khó thể nào cải biến được. Lúc này Triệu Liên Sinh không nói hai lời, hắn quyết định phải đối lời đề nghị kia, nhưng hắn chỉ há hốc miệng rồi lại nuốt lời vào bụng. Lời đề nghị của Vương Tử Quân chẳng khác nào đánh vào mặt Vương Lục Thuận, nhưng đối với người khác thì lại là âm thanh tốt lành, lại là hy vọng. Đồng thời hội nghị ban ngành nay cũng không phải bí mật. Nếu sự việc truyền ra ngoài, Triệu Liên Sinh hắn nhanh chóng cưới lên ngọn sóng. Vì đắc tội với một hai người sẽ không là vấn đề, làm mọi người tức giận thì được không bù mất. Sau khi xem xét lợi và hại thì Triệu Liên Sinh quyết định trầm mặc, hắn cũng không phản đối, Trương Dân Cường càng chắc chắn không phản đối, hắn cũng hiểu vấn đề trong lời đề nghị của bí thư, hơn nữa trong đám nhân tuyển phù hợp điều kiện còn có hai người có quan hệ rất tốt với hắn. Vương Tử Quân nhìn gương mặt biến đổi của đám thành viên ban ngành, hắn sao không biết bọn họ đang nghĩ điều gì. Sau khi thấy đã đủ thời gian cho bọn họ suy xét, hắn khẽ cười nâng ly trà lên nhấp một ngụm và nói. Tôi cảm thấy thượng cấp có bất kỳ chính sách gì cũng không phải chỉ là cho chúng ta xem xét, quan trọng là cho mọi người đều biết và chung tay góp sức thực hiện. Chúng ta nếu áp dụng tuyển cử như vậy sẽ tạo nên một môi trường công bằng trong công tác chọn người cho huyện ủy. Những người được quần chúng yêu thương và công tác tích cực sẽ được chọn. Mọi người có đồng ý không? Ai không đồng ý thì xin mời giơ tay. Chúng ta cũng cần phát huy tinh thần dân chủ. Nếu đưa tay phủ quyết thì rõ ràng là công địch của tất cả thành viên ban ngành, tất nhiên sẽ chẳng ai ngốc tạo ra thiêu thân. Tất cả thành viên ban ngành đều trầm mặt, trong phòng chợt bình tĩnh. Tình huống bình tĩnh thế này sẽ không phải vì tâm tình vui sướng, càng giống như không thể làm gì được. Nhưng dù thế nào thì nội dung thảo luận của hội nghị ban ngành đã được Vương Tử Quân nắm trong lòng bàn tay. Nếu không ai phản đối, như vậy là toàn bộ thông qua. Bí thư Dân Cường, ủy viên Thu Na, hai người nhanh chóng làm ra phương án trong thời gian sớm nhất. Chủ tịch Triệu nói rất đúng, việc này không nên quá kéo dài thời gian. Tôi hy vọng hai ngày sau sẽ nhanh chóng có kết quả báo lên cho phòng tổ chức. Các đồng chí, huyện ủy đã cho chúng ta quyền lợi lớn như vậy, đó rõ ràng là giúp đỡ lớn nhất với công tác của xã Tây Hà Tử. Tôi muốn từng thành viên ban ngành phải chung tay góp sức, kiên quyết không được giao dịch, tư tình, mưu tư lợi, tự giác không làm khách mời cho ai, không nhận quà cáp. Giữ mình trong sạch, cố gắng để làm tốt bài thi cho huyện ủy. Chúng ta cần đề cử những đồng chí tốt nhất lên cương vị cao nhất, tranh thủ làm sao cho tốt, cho hiện thực. Khi Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy thì hội nghị ban ngành quyết định nhân sự đã xong. Triệu Liên Sinh đi ra khỏi phòng họp mà vẻ mặt khổ sở. Phải biết rằng trước lúc tiến vào phòng họp thì hắn đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Nhưng bây giờ nhìn vẻ mặt đám thành viên ban ngành biến đổi khác thường, lần đầu tiên trong lòng hắn bùng ra cảm giác lo lắng sợ hãi. Tất cả cán bộ tất nhiên sẽ rất quan tâm đến vấn đề nhân sự. Thế cho nên lúc này ủy ban xã cực kỳ náo nhiệt. Đám cán bộ xã tụm 5 tụm 3 ngồi trong phòng làm việc bàn luận về những gì sẽ xảy ra trong hội nghị thành viên ban ngành. Lần này chúng ta sẽ có nhiều hơn một vị thư ký Vương. Triệu Đông Ba có quan hệ không tốt với Vương Lục Thuận dùng giọng hùng hổ lên tiếng. Đông Ba, đừng nói lung tung, anh và Vương Lục Thuận cũng không phải có mâu thuẫn gì lớn, đợi hai ngày sau thì nói lời xin lỗi, xem như bỏ qua là được. Đừng để cho đối phương sau này cứ ép lên người anh. Anh Trương có quan hệ tốt với Triệu Đông Ba chợt lên tiếng khuyên giả. Triệu Đông Ba tuy có tính cách lỗ mãng nhưng cũng biết anh Trương có ý tốt. Thế nên sau khi ném mạnh điếu thuốc trong tay xuống đất thì cũng không nói gì thêm. Rõ ràng hắn nghe lọt tai những lời anh Trương. Người ta có thể trở thành một thành viên ban ngành, dù sao cũng không nên đắc tội. Vì người dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vương Lục Thuận ngồi vững vàng trước bàn làm việc của mình. Hắn đã pha một bình trà thật ngon, đang thoải mái chờ đợi. 12 năm, ông đã nhịn 12 năm. Cuối cùng thì vợ bé cũng thành chính thê. Đến khi có văn bản bổ nhiệm, mình sẽ là một thành viên ban ngành của đảng ủy xã. Vương Lục Thuận nghĩ đến những uất ức mà mình chịu đựng nhiều năm qua, hắn cảm thấy thật sự hướng đến vị trí thư ký đảng ủy. Năm xưa hắn đã từng sắp chụp được vị trí này, nhưng cuối cùng lại không được gì. Hắn cũng vì muốn thực hiện được ước mơ của mình mà khúm núm nịnh bợt Triệu Liên Sinh giống như cháu với ông nội. Nghĩ lại hắn thấy mình thấp kém nhiều năm, bây giờ trong lòng có chút đau xót, hốc mắt nóng lên thiếu chút nữa đã khóc. Những năm này hắn nhẫn nhịn tất cả. Dù sao thì phục vụ người ta như ông nội cũng tổn thương lòng tự trọng và tự ái. Nhưng hắn cũng cảm thấy vì nó mà có chức phó khoa, rất đáng giá. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vương Lục Thuận nghe thấy tiếng gõ cửa thì áp chế tâm tính, trà sát khóe mắt. Sau đó thản nhiên nói: mời vào. Đi vào là Lưu Thuận Dương. Hắn cung kính chào hỏi Vương Lục Thuận, sau đó dùng hai tay đưa một mảnh giấy cho Vương Lục Thuận. Vương Lục Thuận nhìn ba chữ bản kiểm điểm trên tờ giấy mà nở nụ cười thản nhiên. Nhưng hắn cũng không xem ngay, Hắn đặt bản kiểm điểm lên bàn công tác rồi mở miệng trách mắng. Tiểu Lưu, bản kiểm điểm của cậu đúng là lừa gạt, không những viết ngoáy, lại không nhận thức được sai lầm của mình. Người như cậu sao có thể công tác trong văn phòng cậu cho tôi. Lưu Thuận Dương thấy rõ động tác của Vương Lục Thuận. Hắn tuy còn trẻ nhưng trong lòng cũng hiểu rõ Vương Lục Thuận đang cố ý làm khó mình. Không phải vì nguyên nhân gì khác, chính là mình đi quá gần với Chu Thường Hữu mà thôi. Hắn nghĩ vậy mà máu huyết bùng lên, thật sự khó khăn lắm mới áp chế được chính mình. Dù thế nào thì Vương Lục Thuận này cũng là chủ nhiệm văn phòng, sau đó còn là thư ký đảng ủy. Vương Lục Thuận mở miệng mắng và cảm thấy sảng khoái tinh thần, một cảm giác vương giả chợt xuất hiện càng làm lòng hắn nhộn nhạo. Đã bao năm nay Vương Lục Thuận chưa từng thoải mái như hôm nay, sau khi trở thành chủ nhiệm văn phòng thì hắn như một quả pháo ẩm, căn bản không có gì hơn. Người khác hào hứng bừng bừng mà chính hắn lại bị đẩy ra khỏi sân khấu, chỉ có thể đứng sau cánh gà nhìn lên mà thôi. Bây giờ hắn vất vả lắm mới bò lên được, hắn tất nhiên sẽ không thể nào tình nguyện tiến vào trong hàng ngũ khốn nạn như trước. Chủ nhiệm Vương, hội nghị ban ngành đã xong. Nhân viên thông tin của ủy ban là Tiểu Chu nhanh chóng đi vào phòng làm việc của Vương Lục Thuận, cũng quên cả gõ cửa. Bình thường chủ nhiệm Vương rát rét những kẻ vào không gõ cửa, nhưng Tiểu Chu kia là tâm phúc của hắn. Hơn nữa ban ngành họp quá nhanh, có lẽ chủ tịch Triệu đã giành được thắng lợi, đã đề cử mình rồi. Thế là Vương Lục Thuận cảm thấy rất thỏa mãn, chút bất mãn trong lòng cũng không còn. À, có chỉ thị gì không? Vương Lục Thuận chợt cảm thấy mình có hơi khát, hắn bưng ly nước lên uống một hớp. Nghe nói nhân tuyển không xác định, sẽ được chọn ra bằng tuyển cử cạnh tranh. Tiểu Chu nói ra tin tức này cũng có chút bối rối. Cậu nói gì? Vương Lục Thuận chợt ngây người, sau đó lớn tiếng quát tháo, ly trà trong tay cũng rơi xuống đất vỡ tan tành. Vẻ mặt hắn chợt biến đổi, đầu óc đông cứng, gương mặt kinh ngạc, rung động trong đầu hỗn loạn, khó thể nào khôi phục lại bình thường.